Ngày xưa trên núi Tiếng Sơn có con Oanh Vũ, nó thương xót cha mẹ mù, nó thương xót cha mẹ mù. Ngày đêm nó bay đi khắp rừng cây khóm lá, lo trái cây hầu mẹ cha, tìm trái cùng giường mẹ cha. Gặp nhà nông kia cây đến tai chim hiu, từ nay khói thiếu hốc kia chim nuôi mẹ cha, ngày đêm lương dân mẹ cha. Bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Phước Hoa. Kính thưa chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đúng là ngày 15 tháng 7, ngày rằm phải không? Ngày nay là ngày tốt nhất của tháng 7 đó. Tất nhiên là theo truyền thống của Phật giáo thì ngày nay là ngày tự tứ của chư tăng. Cái lễ tự tứ chư tăng tức là cái lễ ra hạ. Theo truyền thống của Phật giáo thì tất cả quý thầy và quý cô tăng ni tu thì từ cái rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 phải nhập hạ, gọi là an cư kiết hạ. Và cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày lễ tự tứ, có nghĩa là cái ngày lễ đó chúng ta bạch với cái hòa thượng giới sư và bạch cùng chúng là vừa xong 3 tháng an cư kiết hạ, trong thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Nếu có lỗi thì xin sám hối mà mình đi ra hạ. Và từ đó các chư tăng mới trở về các cái trụ xứ để mà tiếp tục cái con đường tu học và hoằng dương chánh pháp. Nhân cái ngày lễ tự tứ này thì mười phương chư Phật hoan hỷ và tất cả chư tăng đều hoan hỷ đi ra hạ. Chính cái ngày mười phương chư Phật hoan hỷ này, ông quý vị nên chúng ta ghép vào trong cái ngày lễ Vu Lan. Tại vì cái phước báo của cái sự cúng dường theo kinh cúng dường phân biệt công đức á, xét về một cái vị Bồ Tát mà cúng dường á thì không có phân biệt công đức á quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta cúng dường gì xong rồi chúng ta bỏ thì cái tâm của chúng ta không phân biệt công đức, có nghĩa là chúng ta làm cái này nhưng mà chúng ta không có nhắc công, chúng ta làm cái này mà chúng ta không có cầu danh. Và khi mà cúng dường bố thí chúng ta cũng không có chọn đối tượng để chúng ta cúng dường. Bây giờ ví dụ như trong kinh nói, kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy là chúng ta cúng dường cho một vị Phật thì phước lớn nhất, vị Bồ Tát phước lớn nhì, rồi thanh văn viên giác phước lớn từ từ. Mình biết cái phước vậy đó quý vị, nên khi mà mình cho một người ăn mài á, cái bắt đầu cái phước nó nhỏ hiếu à, nó không bằng như một vị tu sĩ tu hành nữa. Nên ngày xưa quý vị thấy có một người mà người ta cúng dường cho một vị A-la-hán thôi, ta hưởng tới 500 kiếp cõi trời, 500 kiếp thế gian là chuyện bình thường. Nhưng mà mình cho một cái người ăn mài á thì cái phước báo nó không có bao nhiêu hết đó quý vị. Vì lý do đó bắt đầu mình mới chọn lựa mà mình đi cúng dường hoặc mình cho. Ví dụ như có ba ông thầy trong chùa, một ông thầy thọ giới tỳ kheo được 10 năm, còn hai vị thầy kia thọ mới 2-3 năm, còn có mấy chú sa di nó ví dụ như vậy. Cái thì mình biết là một cái vị thọ giới tu hành lâu năm á, là phước báo lớn nhất. Cái mình cứ cái vị đó mình cúng không, mà còn các vị khác thôi đố mèo. Ví dụ như vậy quý vị. Như vậy á, thì là một người con Phật thì chúng ta không được cúng quyền, cúng dường, gọi là cúng dường sai biệt như vậy. Không quý vị, mình còn có tâm gì? Mình còn có tâm cầu phước phải không? Tại cúng dường mình thấy ai phước nhiều mình cúng, còn những người phước nhỏ nhỏ thôi để khi khác đi dư hả cúng, biết nào dư, không? Mình sống thế gian mà biết nào dư. Như vậy thì mình không có cúng cho mấy cái vị mà phước báo nhỏ. Phước báo nhỏ mình không cúng, vậy thì cái người mà mình cho, ví dụ những người nghèo, những người ăn xin, lại phước báo ít hơn nhiều so với cúng dường cho Tiêu Tăng và những vị Bồ Tát Phật quý vị. Nên chúng ta ít khi chúng ta cho. Thành ra khi mà cúng dường bố thí, mình có một cái tâm là cầu cái phước nó lớn, không quý vị? Do mình có tâm cầu cái phước nó lớn vậy đó, nên cái tâm mình chưa phải là cái tâm của Bồ Tát. Có nghĩa là tâm vẫn còn tâm của chúng sanh, vẫn còn thị phi, hơn thua, tốt xấu, lớn nhỏ quý vị. Nên cái phước nó mang đến cho mình á, nó gọi là cái phước báo hữu lậu. Do cái tâm mình là cái tâm của chúng sanh, chúng ta trói buộc chưa ra khỏi cái cảnh của tam giới, nên tâm chúng ta lúc đó chúng ta cúng dường là tâm của chúng sanh mà cúng dường. Nhưng mà khi đến một cái lúc mà chúng ta cúng dường cho bất kỳ ai, nhưng mà với cái tâm của mình á, là cái tâm vì mọi người, có nghĩa là vì tất cả pháp giới chúng sanh mình cúng, vì lòng từ bi thương yêu những người tàn tật, những người nghèo khó mình cúng, vì muốn cái tâm hộ trì chánh pháp mình cúng cho tam bảo, chứ không phải vì phước nhiều mà mình cúng. Hai tâm này khác nhau. Do đó thì lúc mà mình cúng dường mà mình không còn phân biệt được, mình không còn phân biệt là cúng phước ít phước nhiều, hay cúng cho ai, hay cho ai, mà thấy người ta cần thì mình giúp. Lúc đó bắt đầu tâm của mình lớn rộng ra, trở thành tâm của một vị Bồ Tát. Thì cúng dường đó vừa có phước báo vô lượng vô biên, mà vừa có công đức cực kỳ. Có nghĩa là mình cúng dường thành tựu hai loại phước báo. Loại phước báo thứ nhất là phước báo của hữu lậu, chúng ta đi trong tam giới chúng ta hưởng. Loại phước báo thứ hai là phước báo vô lậu, chúng ta nhờ công đức cúng dường đó mà trở thành một vị thánh nhân sau này luôn quý vị. Nên nhờ công đức đó mà được thọ Phật thọ ký, nhờ công đức cúng dường ngày hôm nay sẽ được thành gì đó trong tương lai quý vị. Đâu quý vị có phải là xem trong kinh Pháp Hoa, cái bẩm thọ ký, Đức Phật thọ ký cho bất kỳ một cái vị nào thì cũng nhờ công đức cúng dường cho một vị Phật nào đó, cho một vị La Hán nào đó, cho vị Bồ Tát nào đó, nên ngày hôm nay được thành tựu cái quả vị như ngày hôm nay, và vị mà mình chứng đắc ra khỏi tam giới này là nhờ của công đức cúng dường. Như vậy thì lúc đó quý vị, các vị này cúng dường mà người ta không có cầu phước báo, có nghĩa là cúng dường tùy vào hoàn cảnh, ai cần thì mình giúp. Có nghĩa là người nghèo khổ thì mình bố thí, chùa cần thì mình cúng dường quý vị, mà không phải so sánh là cái này cúng phước hơn, cái kia cúng phước ít hơn, nên bỏ cái ít mà mình về cái lớn đó quý vị. Nên tâm của chúng sanh thì thường hay vậy, nên cái phước báo mình đem đến là cái phước báo của sự hữu lậu thôi, chứ chưa đạt tới cái phước báo của sự vô lậu. Nên phước báo mình nó vẫn còn thấp đó quý vị. Nhưng mà trong kinh cúng dường phước báo sai biệt á, Đức Phật cũng đã giảng là nếu mà cúng dường cho một cái vị Phật thì phước báo lớn dài dài xuống. Cái vị Bồ Tát, người Tăng Văn, Duyên Giác cúng dường cho một vị thọ giới cao thì phước báo lớn hơn cúng dường cho một vị thọ giới thấp. Đó, quý vị, như vậy gọi là phước báo công đức sai biệt. Nghĩa là vẫn có sự sai biệt về mặt công đức phước báo, nhưng nếu tâm của chúng ta không sai biệt thì chúng ta lại được cái phước báo của công đức tâm không sai biệt, là phước báo đó là phước báo của vô lượng tâm. Nên phước báo rất là lớn. Nhưng mà một người á mới phát tâm á quý vị, thì họ sẽ không phát tâm được cái vô sai biệt đó, mà họ sẽ cầu phước cái ban đầu, để họ cầu phước để họ làm. Do ban đầu mà họ cầu phước làm nè, cái tâm lý chúng sanh đó, nên ta chọn cái rằm tháng 7 bắt đầu người ta mới cúng chay tăng. Sao mình không cúng chay tăng rằm tháng 6, rằm tháng 5, rằm tháng 4 đều là chư tăng nhập hạ hết quý vị. Mình là cúng dường cho một vị thì phước ít, thì cũng dường cho nhiều vị thì nó tăng cái phước báo lên nhiều lần, phải không quý vị? Như vậy thì Mình mới thấy đó là trong năm 12 tháng chúng ta lựa cái ngày của rằm tháng 7 là cái ngày để chúng ta cúng dường được phước báo. Tại tâm của chúng sanh đó quý vị là chưa phải là tâm của Bồ Tát, nên bắt đầu ta chọn cái phước báo lớn nhỏ. Trong một năm ngày rằm tháng 7 cúng dường là phước báo lớn nhất trong tất cả ở năm đó, theo cúng dường phước báo sai biệt. Vậy hỏi tại sao? Tại vì theo kinh Đức Phật đã dạy, nếu cúng dường cho một cái vị mà Phật thì phước báo lớn, vị Bồ Tát phước báo nhỏ hơn, vị giữ giới nhiều phước báo lớn, vị giữ giới nhỏ phước báo ít hơn. Tại sao? Tại vì Đức Phật đã hoàn toàn viên mãn thanh tịnh thân khẩu ý, quý vị, nên cúng dường cho một vị hoàn toàn viên mãn thanh tịnh thân khẩu ý phước báo lớn. Còn một người chỉ còn chưa thanh tịnh một chút thì phước báo nó lại nhỏ dần, chưa thanh tịnh chút nữa phước báo nó nhỏ dần. Đến cái vị mà thọ giới 250 giới vị tỳ kheo á thì phước báo nó lớn, nhưng mà vị thọ có 10 giới thì sao quý vị? Thì cái sự thanh tịnh của 10 giới này nó thấp hơn sự thanh tịnh của 250 giới. Sự thanh tịnh của 5 giới của người cư sĩ tại gia nó sẽ thấp hơn cái vị thọ 10 giới của sa di, đang nói ở chỗ thanh tịnh. Như vậy thì một cái vị nào càng thanh tịnh, trang nghiêm thì chúng ta cúng dường thì càng phước báo càng lớn. Nên trong kinh Phật có một cái đoạn kinh là một vị tỳ kheo mới đến bạch Đức Phật. Dạ, bạch Đức Thế Tôn là con ngồi thiền, con nhập định. Nhập định xong chư thiên ở các tầng trời xuống cúng dường con nhiều quá nên con cảm thấy phiền. Có nghĩa là cái vị này thích thanh tịnh, thích ngồi nhập định một mình. Mấy vị nhập định xong chư thiên các tầng trời đi xuống đứng dây hết, người này cũng không nhận, người kia đâu có được. Quý vị nhận thì nhận hết, sắp hàng nhận từ sáng đến chiều còn không hết quà của chư thiên nữa quý vị. Chư thiên đang tầm phước, tại trên cõi trời á ta phước báo nhiều lắm, ta sợ mất phước lắm. Còn ở dưới thế gian mình cùi không sợ lỡ, quý vị thấy không có phước là lỡ thôi, làm luôn cho hết phước luôn, có nghĩa là làm cho nó tổn phước. Nhưng mà trên chư thiên á ta sợ tổn phước lắm, tại trên đó ta nhiều phước đó quý vị. Đến lúc nào đó tổn phước rồi bị đọa trong các cảnh giới khác, cảnh giới của sanh tử luân hồi, cảnh giới chư thiên cảnh giới cao nhất, nên đọa vào bất kỳ cảnh giới nào ta cũng sợ chứ quý vị. Xuống trần trượt mùi hôi bay phất mà làm thân xúc sanh ngã quỷ, quý vị nó khổ đau tới cỡ nào. Chư thiên ta bay tới bay lui vèo vèo cái gì cũng biến hóa ra hết á, là cõi trời nó tuốt ở trên cao tột. Ở đây là mình ngũ thú tập cư, có nghĩa là địa ngục ngã quỷ súc sanh atula cõi người ở tại chỗ này, một nơi một gọi là ngũ thú tập cư quý vị. Mình đây cái quỷ đi vòng vòng á, bữa hôm có cô Phật tử học tới cái vụ ngũ thú tập cư quý vị. Đó là cõi này á, cõi thần ở chỗ này, cõi người cũng ở chỗ này, cõi địa ngục cũng ở chỗ này, cõi ngạ quỷ cũng ở chỗ này quý vị. Cổ nghe rồi không, cổ về cổ sợ ma. Cổ là trời ơi, nào giờ quỷ xung quanh mình đâu có biết đâu, tới giờ mình làm gì quỷ nó cũng thấy nha quý vị. Cái cổ sợ ma là nhỏ tới lớn người ta không nói không sợ, giờ tới ta nói mới sợ, nhỏ lớn quỷ nó cũng lãng vãng xung quanh vậy phải không. Nhưng mà mỗi cảnh giới á thì lại có cái quy luật của nó quý vị. Cảnh giới này không có xâm phạm vào cảnh giới khác, tuy là ở một chỗ còn ngũ thú tập cư, nhưng nặng ai nấy sống, mặc ai nấy hoạt động theo một cái kiểu của cái cảnh giới đó, chứ không phải ở một chỗ là có thể phá nhau qua lợi được đâu quý vị. Có cái luật của nó. Còn khi mà chúng ta bị báo quán nhau qua lợi đó là do ân quán từ nhiều đời nhiều kiếp, nếu không có ân quán không bao giờ báo được quý vị. Tại vì cái này nó có cái quy luật của cái cõi này với cõi kia, chứ không phải là tự nhiên ai muốn làm gì thì làm. Như vậy thì khi cái ở trong cái thế giới của cái thần thức đó quý vị, thì có hai dạng. Một là cái dạng là thân trung ấm, có nghĩa là mình chưa tái sanh vào cảnh giới khác, ta gọi là cô hồn. Một cảnh giới nữa là cảnh giới của quỷ đói quý vị. Là hai cái cảnh giới này luôn luôn nào cũng đau khổ, cô đơn, lạnh lẽo, đói rách. Nó quý vị, vừa qua đó có cái cô Phật tử á, cổ nằm bao, cổ thấy dòng họ cổ kéo vô nói là giờ lạnh quá, rách rưới quá, cái đầu cổ đốt giấy tiền vàng bạc quá trời luôn. Mà đốt thì đốt, mà kêu thì vẫn kêu, đúng không quý vị? Nên á lại bạch đi quý thầy, quý thầy mới nói là theo truyền thống của Phật giáo ngày xưa vua Ba Tư Nặc cũng vậy, đúng không quý vị? Thấy á là nằm chiêm bao, thấy dòng họ mình cũng vô kêu là đói, vô kêu là lạnh. Thì lúc mà vô kêu lạnh không có quần áo á, thì Đức Phật mới dạy rằng thôi dâng y cho các thầy rồi hồi hướng đi quý vị. và vua Ba Tư Nặc đã dâng y hồi hướng cho Phật và chư tăng, thì lúc đó dòng họ mới kéo về đêm đó, mới nói rằng là thấy người này mặc đồ xanh, mặc đồ đỏ, mặc đồ ấm quá quý vị. Nói là thôi tôi từ giả tôi đi vãng sanh nè, nhờ công đức cúng dường của ông dâng y á. Như vậy thì cái đốt với tiền vàng bạc không thỏa mãn được cái tâm của họ chấp vào thân lạnh lẽo như thế này quý vị. Cái lạnh này không phải là cái lạnh của thân của họ là không có quần áo đâu, mà cái lạnh này lạnh nhu cầu của tâm. Bây giờ hồi xưa đó họ sống không, họ quần này áo nọ, nhưng mà qua cái cảnh giới đó rồi họ trần truồng quý vị, không có quần áo hết. Họ thấy không có quần áo bắt đầu họ thấy lạnh, thấy lạnh từ trong tâm thức họ lạnh ra quý vị. Nghĩa là giống như họ đói, đói là đói từ trong tâm thức, cái thần thức mà đâu phải là ăn cơm được đâu quý vị. Họ không ăn được nhưng mà họ vẫn đói, là cái tập tánh mình thường ngày mình ăn ngày 3-4 buổi, còn ăn cóc, ăn ổi, ăn mặn, ăn xài, uống bia đủ thứ chứ nha. Đi khi chết đi rồi quý vị không thấy ai cúng, thì cô hồn mà đi lang thang mà đâu ai cúng đâu, cảm giác đói, thấy người ta ăn mình bắt đầu xót ruột quý vị. Có phải là có cái mấy ông kia mà thổi kèn, có cái ông thổi kèn tây quý vị, thổi kèn đám ma đó, có cái ông thổi kèn tây nó mới cự lộn với ông kia, ổng làm gì vậy? Rồi có dịp trả thù rồi, ta vừa đang thổi kèn tay nè ông đấy mà lấy mà cái trái me á, mà me sống ông lại ông có chấp, ông chấp chấp chấp chấp nuốt, ông chấp chấp chấp chấp nuốt hồi mới đầu thổi tò te te hồi khẹt khẹt khẹt chảy nước miếng. Nó quý vị vô cái kèn chảy ra, nó trả thù trả kiểu đó quý vị thấy hiểm không? Như vậy á thì mình mới thấy là người ta bị cái cảnh, cái tâm của mình mới sanh ra một cái dòng tư tưởng á, chứ thực ra ta ăn me kẻ người ta có dính dáng với thổi càng tay, nhưng mà mình lại chảy nước miếng đâu phải là cái vụ cái me chua vô miệng mình chảy đâu, mà do cái tư tưởng của mình nó chảy ra, nó tiết ra cái nước miếng đó quý vị. Thì các cái quỷ đối với cô hồn cũng vậy, thấy người ta ăn người ta uống mình không ăn được đói, đó là tinh thần nó giống ít y nhang vậy, mà đói đói ghê lắm quý vị. Người ta ăn cái mùi thơm phức giống như cái bụng đói mà cứ để cái mùi thơm qua lại nó chịu nổi quý vị. Bữa nào đi ra chợ bụng đói cái thấy người ta chiên xào lên cái nghe cái mùi cái tê lòng hết trơn quý vị, chịu nổi, chẳng là không nghe mùi nào hết trơn thôi, mà nghe mùi nó càng thèm hơn không. Nên á vào buổi chiều, hồi xưa vào buổi chiều Đức Phật á cấm quý thầy không cho ăn là chỗ đó đó, ăn khua chén khua đũa quỷ nó lại nó dòm miệng quý vị, thấy tội nghiệp. Nên đó là một trong những lý do mà nhà Phật ăn ngọ, nhiều lý do nhưng mà đó là một trong những lý do vì lòng từ bi, không muốn cho quỷ đói và cô hồn nó chạy lên nó dòm miệng nó ăn. Mình ăn ở đây nó chảy nước giải sao mà mình ăn được quý vị, vì lòng từ bi. Mình thì không thấy, nhưng hồi xưa các vị a la hán ở ngoài có thiên nhãn quý vị. Quý vị ngồi ăn đây nè, thấy đứng vòng xung quanh nó ngồi chổi tay chảy nước miệng miếng đây nè quý thầy, mấy ngày tội nghiệp không ăn, Đức Phật cấm không cho ăn nữa. Không, quý vị vào buổi chiều thôi các ông ăn ngọ thôi, giờ của chư thiên với giờ chư Phật mà trước thôi, còn giờ là của ngã quỷ súc sanh sau này các ông đừng ăn nữa, tội nghiệp nó. Quý vị vào buổi sáng nó không có xuất hiện, mà vào buổi chiều nó xuất hiện, là cái giờ âm nó xuất hiện vào buổi chiều. Như vậy thì các vị a hán nhìn thiên nhãn các quý vị ngồi đây thấy quá trời, đứng trên cây trên đọt thì tùm lum tùm la chứ không. Còn mình mà không có thiên nhãn thấy cái quý vị ơi xỉu phải không? Còn mà người ta có thiên nhãn là nhìn nó là chuyện bình thường quý vị thấy. Như vậy thì do là nhiều đời nhiều kiếp ông bà cha mẹ ta phải không chịu bao đau thương vất vả rồi, nên bây giờ đi qua một cái thế giới ở phía bên kia không quý vị, mà đại diện là bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên phải không, đang qua một cái thế giới bên kia, đặc biệt là bà sanh vào thân của ngạ quỷ, nhưng mà tâm của bà sao, tâm bà là địa ngục. Và có những cái ta cũng nói là thân của bà đại ngục mà tâm ngã quỷ, thôi đại loại là bà bị đọa vào địa ngục ngã quỷ, là hai cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới khổ đau nhất trong cái kiếp mà sanh ra ở trong cái cõi đó quý vị. Như vậy thì cái người con mà muốn cứu mẹ, tức là muốn cứu cho dòng họ ông bà mình, bắt buộc quý vị bây giờ ví dụ như là mình bị keo nặng 10 kg nó chìm xuống sông, bây giờ cái sức mà chúng ta kéo lên á thì kéo lên phải hơn 10 kg phải không, phải kéo 12-13 kg mới kéo lên được. Do đó bây giờ theo kinh của Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng quý vị, thì cái hồi hướng phước báo á cho người khác đó quý vị, công đức không có hồi hướng được, phước báo thôi, công đức không hồi. Bây giờ ví dụ nè, ta nói là hồi hướng công đức này thì ý ta nói đến cái phước của quý vị. Hồi hướng cái phước báo là như thế này á. Cái công đức á là cái chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Bây giờ á, mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh, mình không thể chuyển cái đó cho người khác được. Mà cái tâm đó chính là tâm giác ngộ của tự người đó, chứ không phải mình chuyển được. Nếu chuyển được, Đức Phật chuyển cho rồi hồi hướng cho chúng sanh rồi. Nhưng mà cái phước báo thì người ta hồi hướng được quý vị. Bây giờ ví dụ như á, là người ta nặng 10 kg tội thì mình làm 12 kg phước, mình hồi hướng cho người ta 12 kg phước đó quý vị, thì người ta được lời 2 kg, bắt đầu người ta nổi ngược và lên, ta không chìm mà xuống nữa. Nhưng mà mình muốn được hồi hướng tâm 12 kg phước báo này, theo kinh Địa Tạng thì cái người hồi hướng được 6 phần, cái người á, cái người mà hồi hướng cho người khác được 6 phần, còn người được hồi hướng thì chỉ được có 1 phần thôi, 1/6 phải không? Như vậy 1/6 thì bây giờ mình mới nhân lên cho 7 phần. Nó như vậy thì 12 kg nhân cho 7, 7, 10, 70, 72, 14 là mình phải làm phước báo 84 kg. Thì lúc đó mình mới hồi hướng cho người ta được 12 kg, mới xóa được cái 10 kg tội của người ta, đúng không quý vị? Như vậy thì mình làm tới 84 kg phước lận. Nếu mình xét ra định lượng, mình ví dụ để mình hình dung cái vấn đề nằm đó như là vậy, thì có định lượng của phước báo không, là có lớn có nhỏ không? Như vậy bắt đầu những người con người cháu lúc này làm sao quý vị phải chọn. Chính ngày Mục Kiền Liên còn chọn ngày này mà quý vị, chứ không phải là chi mình. Ngày Mục Kiền Liên á, thì tâm của ngài không cầu phước, nhưng mà ngài phải làm như thế nào đó có phước báo lớn nhất. Tại vì cái tội của những cái người mà đã phạm đó quý vị có định lượng, có nghĩa là cái tội này có lớn có nhỏ, đúng không? Đức Phật dạy rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Cái gốc tội rất sâu là tội nặng hay tội nhẹ quý vị? Tội nặng phải không? Tội nặng phải làm cho phước lớn mới bù được tội nặng chứ. Tội nặng tới cỡ đó, bây giờ không lẽ đi ra ngoài cúng dường 2000 bạc cho người ta 2000 bạc cứu nổi không? Cái tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu một mình cũng không thể ai cầu đặng đâu. Đó quý vị, thần lực nhiệm màu không bao giờ cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà hoa ma ngoại đạo, bốn vì thiên dương, cộng 3 cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, 4 phương, đông tây nam bắc, cũng không phương cứu giới mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Đang nói tới gì đó quý vị? Đang nói tới cái sự tập hợp đó của tăng chúng, sự cộng hưởng của phước báo. Một người á thì hồi hướng một, hơn 100 người hồi hướng được 100 phải không? Đang nói tới cái tập thể của chúng đông. Đang nói tới đồng để chi quý vị? Để trừ cái sâu, cái tập khí sâu dày của bà là tội rất là nặng đó. Đang bây giờ mình để phân biệt cái phước báo sai biệt ở chỗ này. Như vậy là ngài Mục Kiền Liên á, thì lúc đó ngài là A-la-hán nên ngài không phân biệt phước báo khi mà mình làm, nhưng mà ngài phân biệt phước báo khi mà ngài hồi hướng. Hai này nó khác nhau. Như vậy thì ngài chọn cái rằm tháng 7, mà chính là Đức Phật cũng dạy rằm tháng 7 là ngài tự tứ. Vì cái ngày lễ tự tứ, tại sao mà được phước báo lớn như vậy? Không quý vị, tại sao mà ngày rằm tháng 7 được phước báo lớn nhất quý vị? Tại vì chư tăng đã tu trong 3 tháng. 3 tháng an cư kiết hạ, bình thường ở chùa có tứ thời khóa tụng thôi. Trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng tụng 8 thời ngày. Tụng ngồi thiền, tụng kinh, kinh hành là 8 thời ngày quý vị. Nên do cái công đức gia trì của chư tăng nè, công đức công phu tu tập nè, ai cũng thân tâm thanh tịnh hết. Trong 3 tháng tu tập ngày ra hạ quý vị là ngày cuối hạ, ai cũng thanh tịnh cao nhất. Cái ngày ra hạ là tập trung tích lũy của 3 tháng tu hành mà cao nhất. Nhưng mà khi ra rồi đầu động tâm mà quý vị, khi ra tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài rồi, ở trong trường hạ là trong gọi là cái giới tràng, cái giới đường, cái giới tràng, ai ra khỏi giới tràng đó không được, nên mới gọi là cấm túc. Cấm luôn không cho ra, gọi là cấm túc an cư. Cái từ ngữ trong Phật Pháp như vậy vị. Cấm túc này là cấm túc trong cái giới tràng, cái bằng giới đường á, ra trong cổng chùa gọi là giới đường, ra khỏi cổng chùa phải như trịch khỏi giới đường bắt đầu phạm. À, quý vị, như vậy thì tâm thân con người á, tiếp xúc với cảnh trần, sanh ra một cái tâm phiền não. Mà tâm phiền não ở đâu thì mất thanh tịnh ở đó, quý vị thấy không? Như vậy thì ở trong cổng chùa, giới tràng, trong 3 tháng an cư kiết hạ thì vô im phăng phát. À, ta tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền phăng phắc. Nhưng mà lúc mà mình đi ra ngoài quý vị, bắt đầu nó bóp kèn karaoke, mình chạy bậy còn bị chửi nữa. Bữa trước á, là quý thầy chạy bị chửi nè. chạy vô là chạy trăm cu à, cản đường ta không à, mình chạy nhanh, ông thầy gì mà chạy nhanh dữ vậy, là A Di Đà Phật, chúng sanh ơi chúng sanh, biết sao gì lường hết trơn ơi quý vị. Mình chạy chậm ở ngoài sau đi lên chửi luôn á, chứ không phải chuyện bình thường á quý vị. Chạy tràn ràng trước mặt, chạy gì không cho ai chạy lên, chứ bắt đầu phóng lên chạy nhanh lên, nó bị chạy vù lên, cứ chạy theo ông thầy mà chạy dữ vậy. Biết ở chùa không biết vụ này, làm sao cho vừa lòng người vậy, có gì làm sao bị la chứ. Thôi vì nhà Phật đó là tùy duyên, là chỗ đó đó mình phải quan sát coi chỗ nào chạy nhanh cho nhanh, chỗ nào chạy chậm cho vừa lòng chúng sanh, gọi là tùy thuận chúng sanh đâu gì, làm sao không bị nói chứ. Nên ở trên đời này an lạc nhất là đừng để ý tới chuyện thị phi quý vị, để ý hồi đầu tâm phiền não nổi sân liền à, kệ chuyện thị phi gì, chỉ biết kể biết nó thị phi, người này cho vậy người kia cho khác à, quý vị. Giống như là hai cái cha con ông đó mới đi mua con ngựa đem về. À, cái người cha thấy đứa con tội nghiệp quá, bỏ lên lưng ông cha dắt ngựa ngoài trước. À, quý vị, người ta nói người cha, cái thằng con gì á, mà con nó bất hiếu thấy sợ luôn. Ông già đi bộ, con ngồi lưng ngựa chơi. Ông già nghe vậy sợ con mình, người ta nói bất hiếu, mới bắt con xuống, ông già lên ngồi trên ngựa. Ta nói ông già cái kiểu gì bắt con lội bộ mà ông già ngồi chỉnh kiểu đó mà coi được á. Cái ông già thấy vậy á quý vị, thôi hai cha con mình lên ngựa chơi. Hôm hai ông thất nhân sát đức vừa vừa ngựa vậy mà hai ông chất lên đó, nó đi cái kiểu đó sao nó đi nổi. Hai cha con mới thấy vậy quý vị, nhảy xuống ngựa, hai cha con dẫn đi, là hai ông này ngu đến mức độ có ngựa không chịu cởi mà đi bộ. Hai cha con đứng lắc đầu hết biết đường của chúng sanh này quý vị, đó gọi là thị phi á. Ngồi trên ngựa cũng không được mà dưới ngựa cũng không được, nó thị phi nó lại như vậy đó. Nên ai mà nghe những tiếng thị phi là người này khổ dài dài thôi quý vị. Nên cuộc đời này mặc ai thị phi như mình thấy làm đúng là được đó quý vị. Nên có nhiều người mình đi bố thí cúng dường nè, người ta cười. Có nhiều người mình đi thả cá phóng sanh cái ta cười, tức là trời tự nhiên mua cá thả, mua chim thả, ta cười quý vị. Có nhiều người mình đi chùa ta cũng cười nữa, ta nói ôi trời ơi đi chùa biết làm gì chổng mà tối ngày đi vòng vòng niệm Phật không có ra tiền không, niệm Phật có ra tiền không, niệm Phật có ra được nước uống không, niệm Phật có ra bia không. Ta hỏi vậy ơi vị, nó là thị phi của thế gian mà, việc mình làm mình biết đó quý vị, còn tất cả việc của thế gian là con mắt của mọi người nhìn khác, nhầm khi á mình đúng người ta nói sai, mà nhầm khi mình thấy mình sai ràng ràng ta tôn vinh thấy đúng không quý vị. Ví dụ như ông vua nói một tiếng cây nói bậy luôn á, mà thái giám đi sao, bệ hạ anh minh, quý vị có nghe không? Như vậy á thì nói sai rõ ràng mà cũng anh minh phải không, mà mình nói đúng cũng bị chửi. Như vậy thôi, không sai không đúng gì cả, kệ chúng sanh làm sao hết. Nên trong cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày phước báo lớn nhất, là do chư tăng chư ni, thì mình gọi chung là tăng chúng quý vị, chứ mình đừng có phân biệt tăng ni chỗ này. Mình nói ngày tự tứ là ngày chư tăng ra hạ, chứ chư ni không có ra hạ quý vị. Có nhiều người người ta bắt bẻ kiểu đó, nên bữa đó cái đi xuống chùa này là chùa của một vị cư sĩ quý vị, cái đánh vào buổi chiều á, gọi là đánh chống án tác xong mới đánh lại tự quy y Phật ấy a rồi đó, cái tự quy y pháp, tự quy y tăng á, quý thầy tụng tự quy y tăng á, rồi xong cái là ông đánh tiếp á quý vị, cái mình cái quý thầy không tụng tiếp tại quy Phật pháp tăng hết rồi, cái ông bắt lên rồi ông tụng tiếp đó quý vị, ông tự quy y ni đương nguyện chúng sanh. Trời ơi mình là sao mà có cái vụ này nữa. Cái ông xuống hỏi sao người ta có tự quy Phật pháp tăng không mà bây giờ có ni đây nữa. Ông là quý thầy thiếu rồi, quý thầy ơi người ta là có tăng có ni mà bây giờ mình quy y tăng không, không quy y ni, như vậy là tính chất không có bình đẳng. Nên đó là am cốc của con á là bốn lần quy y chứ không phải tam quy y, tứ quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy ni là đủ luôn quý vị. Hiểu kiểu đó chết rồi, học Phật quá. Quý vị, tăng á là tăng chúng, tăng đoàn chứ không phải là tăng ni. Nên con mắt thế gian nhìn tăng là tăng ni, còn cái chữ quy y tăng này là tam bảo, Phật pháp tăng quý vị là tăng đoàn. Trong tăng đoàn của nhà Phật, Đức Phật nói là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thì trở thành một tăng chúng. Tỳ kheo có tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni đều được hết đó quý vị. Điều bốn vị tỳ kheo là được trở lên thanh tịnh là trở thành một tập hợp của tăng chúng. Nên mình quy y Tam Bảo nè, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng quý vị, thì tăng đó là trở thành một tập hợp của chư tăng. Mình không biết làm gì, mình quy y tăng, quy y ông thầy của mình. Nên mỗi khi ông thầy mình nó chịch cái gì, làm gì, phiền não, giận dỗi, bỏ chùa quý vị. Thấy không? Ta quy y tăng là quy y của tập thể chư tăng, chứ không phải quy y một ông thầy tăng. Mà mình nghĩ là một ông thầy tăng nên bắt đầu mình mới phiền não quý vị. Quy y ông thầy mình, hồi quy y ông thầy chứ là đối xử tốt lắm. Tới chừng mà Phật tử đông rồi, ông thầy đối xử mình là hết tốt rồi, đầu chán nản bỏ chùa quý vị, nhiều lắm dạng này nè. Nhưng mà thực tế là quy đâu phải quy ông thầy, mà quy tăng là tăng chúng. Mà mình không biết, mình cứ nghĩ quy ông thầy mình là tối cao tối thượng, cứ quy đó, lỡ có chuyện gì dính dắt tới ông thầy cái là bỏ chùa bỏ tu, nghỉ giận đùng đùng bỏ đi. Quý vị thấy thương Phật tử là chỗ đó đó. Nên tăng này là tăng, không phải là tăng ni mà là tăng chúng nha. Do khi mà rằm tháng 7 đó là tăng chúng nhập hạ, đi ra hạ, tất cả đều thân tâm thanh tịnh. Do đó cái ngày đó là ngày phước báo lớn nhất trong năm tu hành của một vị tăng chúng đó quý vị. Do cái ngày đó là ngày thanh tịnh nhất nên phước báo lớn nhất, nên mà đông nhất, nên Đức Phật đã chọn những cái nhất để mà cho phước báo sai biệt lớn nhất. Phải không quý vị? Tại vì cái này là chúng ta hồi hướng cho người khác chứ không phải ta làm cho mình. Nếu làm cho mình mà chọn phước báo sai biệt, phước báo nó nhỏ xíu à. Gọi là phước báo đó, phước báo của sự hữu lậu thôi, là tâm mình phân biệt sai biệt trong đó hữu lậu thôi. Còn nếu mà mình làm cho mình phước báo không sai biệt, có nghĩa là mình không cần phước báo, mình không tầm phước báo, mà chỉ làm vì Phật Pháp cần, vì lòng từ bi mình cho bố thí cũng vừa, mình thấy thương con cá nó sắp chết, mình mua mình phóng sanh quý vị, thì cái đó mới là tâm của Bồ Tát, là vô lượng vô biên quý vị. Nhưng mà mình là chúng sanh, muốn hồi hướng cho ai, bắt đầu mình tìm phước báo sai biệt để mình hồi hướng. Có nghĩa là làm gì phước báo lớn nhất để hồi hướng không quý vị? Trong cái ngày rằm tháng 7 là cái phước báo lớn nhất. Còn những cái ngày thường có thể, ví dụ như mình là vậy thì hồi hướng cho bà Thanh Đề, bây giờ mua cá phóng sanh hồi hướng cho bà có vượt khỏi hay không, rồi là mình bố thí cho người đi ăn mài, bà có vượt khỏi hay không. Có phước chứ không phải là không, nhưng không đủ để cho cái gốc tội rất sâu đó được quý vị. Gốc tội sâu phải sao? Vì phải đào cho nó sâu thâm thẳm xuống dưới mới lên nổi chứ, bình thường sao lên nổi quý vị. Còn cái cây càng to phải không? Cái cây này là cây gì? Cây tội lỗi to, nên cái gốc tội lỗi nó mới sâu chứ. Không lẽ cây ba lớn này gốc sâu được phải không quý vị? Cây này chắc cây cũng mấy ôm á, nên gốc nó mới sâu vậy. Mà muốn bứng cái gốc cây này lên phải cần tập hợp nhiều người phải không? Mà tập hợp đông nhất là ngài Tự Tứ. Mười phương tăng điều tụ hội về, như người thiền định sơn khê, chánh điều phiền não trăm bề phiền na. Hoặc người chứng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện tỏ vô sanh. Hoặc người thọ giả kinh hành, phải không, là chẳng ham quyền quý, ẩn danh lâm tòng quý vị. Tất cả các nơi đều tụ hội về hết, thì lúc đó gọi là phước của đại chúng. Nghe quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là ngày đó là phước báo lớn nhất. Nên tất cả mình cúng dường hồi hướng đều đem lại cái phước báo nó lớn. Từ phước báo lớn mới bạc được tất cả các tội lỗi người đó gây ra quý vị. Quý vị nhớ cái bài chú giảng sanh không? Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Có nghĩa là nhổ gốc tất cả các nghiệp chướng thì lúc đó mới là cái căn gốc của đắc sanh tịnh độ. Tịnh độ tức là an lạc. Như vậy muốn an lạc phải nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Mà nghiệp này đang nói tới nghiệp ác. Vậy thì mình phải làm nghiệp lành lớn để trừ cấn nghiệp ác. Tâm mình phải phân biệt lớn nhỏ ra. Như vậy mới có công đức cúng dường sai sai biệt ở chỗ này. Nên Du Lan có hai dạng. Một dạng là Du Lan từ xưa là Du Lan truyền thống. Còn bây giờ là cái Du Lan ngày nay là cái Du Lan theo kiểu hiện đại. Nên có cái góc nhìn của cái hiện đại đó quý vị. Nên ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là cách nhìn mới của Du Lan báo hiếu A Di Đà Phật. Như vậy cách nhìn mới thì phân biệt với cách truyền thống chứ không phải cách cũ. Cũ không phải là quê quý vị, mà mới này là phân biệt với cách truyền thống. Như vậy thì nãy giờ chúng ta nói là Du Lan đó là ngày Vu Lan Thắng Hội, là mình làm phước báo gì lớn nhất để cứu cha, để cứu mẹ quý vị. Mà tại sao mình lại cứu cha cứu mẹ mình đó quý vị? Như vậy á là một cái tâm niệm là cha mẹ bị đọa đày, đúng không, mới cứu. Chứ cái người mà lên trời, người lên Phật thì cứu làm gì, có quay lại cứu ngược mình thì không cứu thôi, chứ làm sao cứu mà. Nhưng mà cha mẹ đa số là không được lên trên quý vị, mà tọt lót dưới không à. Hỏi tại sao tọt lót dưới quý vị, mình phải hỏi tại sao. Tại sao á là cái những người như là mẹ của vị thánh nhân của Mục Kiền Liên mà phải lọt tót dưới nữa đó, quý vị. Mà nhờ Mục Kiền Liên á là Phật dạy bảo cái pháp nó Du Lan Bồn để cứu bà quý vị, bắt đầu mình mới phân tích, mình mới biết được tại sao bà lọt tót dưới. Rồi tại sao á là cha mẹ thường những bậc làm cha làm mẹ nhìn thấy đứa con cỡ nào là biết cha mẹ cảnh giới nào quý vị. Nhìn thấy đứa con phải không, ăn học thành tài phải không, đẹp trai đẹp gái, cửa nhà xê sang, quần áo ngon lành, xe cộ đầy hết, biết cha mẹ lọt tót dưới đó. Khỏi cần kết luận gì chứ cũng biết chứ không quý vị. Tiền đó đâu ra, cái bằng đại học này đâu ra, quần áo này đâu ra quý vị. Bây giờ nhỏ lớn lên nè, mình sanh ra rồi phải không, công mang nặng đẻ đau mình không nói, đang nói tới cái dưỡng dục. Hồi nhỏ tới lớn á là lấy sữa đâu mà bú, 3 năm thì bú sữa mẹ phải không quý vị. Bú sữa mẹ thì mẹ phải ăn uống phải không, ăn uống đâu ra, phải cha đi làm không, phải không, mới có cái công cha. Công cha thì công cha đi làm về nhà mẹ mới có ăn uống quý vị. Bình thường chưa có con á, bình thường chưa có con á thì hai vợ chồng trứng hột vịt ra cũng xong, bỏ rau muống cũng xong. Nhưng mà có con rồi đầu để ý nha, xách đùm cá đây, đùm thịt đây, giò heo củ cải đủ thứ, dân quý vị thấy không, tăng cái tiền lên nhiều lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Thực tế thôi, không có con thì khỏe re, có con thêm gì nữa, tả ló phải không, rồi sữa phải không, bình thủy nước sôi đủ thứ hết xung quanh đó quý vị, bắt đầu tăng cái tiền lên không. Bình thường á thì người cha lao động, ví dụ như mình lao động ở bên ngoài ngày đi, làm thợ khoảng chừng 100-230 ngàn ngày, nhưng mà nhiêu đó có đủ không? Bình thường 120-130 ngàn hai chồng sống còn ón ép nữa quý vị, không dư nữa. Bây giờ sinh ra đứa con bắt đầu á là thấy ông tướng cha nè, bắt đầu cái lưng nó thẳng băng, bắt đầu nó cong cong từ từ nha, cái lưng nó cong cong từ từ quý vị, cái da mỗi lần nó trắng bông mà bây giờ da bắt đầu nó xám xịt qua lại nè quý vị. Mỗi lần á cái tay của mình á, cái tay của ông già á, là tay ngồi viết ha, bây giờ trở thành dùi đục mà làm quá bắt đầu nó chai lên. Cái bàn chân á mỗi lần á chân đỏ như son, bây giờ đi dặm mòn viết bắt đầu nó chai ra từng cục bên ngoài. Chiếu theo á là ba của thầy cũng biết, nhìn già xưa đi làm ruộng đó quý vị, về cái chừng từng cắt lần, không phải cắt móng tay đâu mà cắt mấy cái sười ra của mấy cái chai nó chằng sằng sằng đó. Hồi nhỏ mà không biết đâu, lợi mình giỡn lấy cái đó mình đi đốt xèo chơi cho nó vui đó quý vị. Nhưng mà giờ mình nhìn ra mình mới thấy đau thương, cái chân nó le ra nè, cắt ra một từng miếng nè quý vị, dậm lên nó làm ruộng á, dậm lên rồi đầu nó chai ra à, mình cắt nó như vậy á. Cài đó để làm gì đó quý vị? Để có cá mua nè, để có rau nè, để có thịt nè, để có tiền mua quần mua áo nè quý vị, để lo cho con không. Mỗi lần có con đâu cài dữ vậy, có con bắt đầu cài. Mỗi lần á thì không phải là cài mà vừa cởi ngựa mà vừa xem qua, tới có con bắt đầu đi cài, mà cài ngày bắt đầu cài đêm nữa, là gọi là tăng ca ba lên đó quý vị. Tăng ca ba lên cũng không đủ luôn. Bây giờ ăn uống vậy nói sao quý vị, còn bây giờ tới khác nữa chứ không phải ăn uống nó không. Tới gì? Tới đi học, học bắt đầu đóng tiền, còn chưa nói tới học dốt, còn phải mua quà cáp rồi tặng để cho lên lớp nữa đó nghe. Đó là khác nữa. Phải nói học giỏi tính sao, còn học giỏi phải đi học thêm phải không, rồi từ từ lên tăng cái mức độ nhu cầu, nó càng ngày càng tăng lên. Mà con người thì sức có hạn, nhu cầu càng ngày càng tăng lên, bắt đầu mới sanh ra cái chuyện gì tính sao, miễn sao có lợi làm. Chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Nhốt giam cầm là gì, là tội phải không? Vậy thì mình làm phải làm tội không? Mỗi lần làm đàng hoàng lắm không đủ các bạn. Bây giờ với con nhu cầu nhiều quá, bắt đầu á có những người á làm tội theo cái kiểu mà hợp pháp, còn có nhiều làm tội theo kiểu bất hợp pháp lắm quý vị, ăn cắp ăn trộm. Quý vị có nghe nhiều cái câu chuyện á mà ông cha đi cướp của người ta mà về nuôi con ăn học không? Đúng không quý vị? Hồi xưa có những cái câu chuyện như vậy đó quý vị. là hy sinh cuối cùng bị người ta bắt đánh gần chết luôn á, rồi cuối cùng bệnh hậu ho ra máu luôn, mà nuôi con mình học ở xa vì thi đậu trạng nguyên luôn. Hồi xưa có mấy cái vụ mà người ta nói vậy, mà tại vì á, vì những cái đó vì đạo đức xã hội nên ta không có nói ra nhiều ở trên văn học, diễn đàn văn học quý vị. Ta sợ là bây giờ á, cướp bóc về con cái nuôi học vậy quý vị. Nhưng mà thực tế đó là lòng hy sinh của người cha đó, cái đó là làm bậy, nhưng cũng vì con mà làm bậy phải không? Nhưng mà đa phần thì không làm bậy gì mà làm bậy khác quý vị. Buôn bán bắt đầu buôn bán bình thường thì ngon lành lắm quý vị. Mua đâu bán đó, thế má đóng đủ, sanh con ra bắt đầu lừa loa lừa lợi chúng thế. Đừng dư ra ít tiền, bắt đầu sanh ra cái tật biết nói dốc nữa quý vị. Lừa qua lừa lại cái đồ mua cũ hết đát dán, mở đát ra gắn đát khác vô bán. Quý vị đồ mới, mới gì mới, móc không mới, phải không? Cũng mới như thường à. Quý vị mua 10.000 bán 20, thôi anh mua đi tôi bán vốn cho anh á, 20.000 vốn nha. À, quý vị thấy không? À, cộng dây nịch á, đóng mặt vô Mỹ, sản xuất tại Mỹ, hàng Mỹ nè nghe. Ai ngờ đâu, lột cái mát ra Mỹ Tho. Phải không? Để chi? Để lời. Dây nịch Mỹ Tho có 20.000 cộng mà dây nịch Mỹ xịn 200. Nghĩ tới con mình không biết ngày mai không có đóng tiền học phí nó thôi, nói đại cho rồi. Phải không quý vị? Chuyện sao thôi có lợi làm mà. Để bươi để quào mà, giống như con gà mà nó bươi dính con này dính con kia, sát mạng của chúng sanh phải không? Cho mấy đứa con mình nó no bụng, còn mẹ không có miếng nào trong ruột hết trơn ha. Nhưng mà tội thì mẹ lãnh đủ à, quý vị thấy không? Cha lãnh đủ à, nhưng mấy đứa con nhìn nó nãy thấy biết liền, đứa nào nấy ruộng đất nhà cửa ngon lành hết phải không? Áo quần xe xu hết bằng này bằng nọ, hết tiền đâu ra? Ông già bà già đi tìm không chứ đâu ra có, này bằng đại học ngày hôm nay đấy đâu ra, cứ tính đi năm nhiêu quý vị. Nên nhầm khi nó gửi thơ về đó, xa quê con nhớ mẹ hiền, nhớ con mẹ nhớ gửi tiền cho con. Nhớ tiền mới nhớ tới mẹ chứ bình thường đâu nhớ tới mẹ đâu á quý vị, mới thấy không? Như vậy thì mình mới là thấy là cha mẹ quý vị đa phần đi bươi đi quào, con càng ngon lành càng mập thì cha mẹ càng ốm, thấy không? Mà con mình là càng học giỏi thì cha mẹ càng dốt đó quý vị. Có nghĩa là hy sinh cho con mà, hy sinh đời bố mà cũng cố đời con mà, phải không? Cái phương châm đó ông cứ làm tới đời này qua đời nọ, người mình là tội nghiệp, là tội nghiệp chỗ đó đó quý vị. Làm tất cả cho con, tại sao? Tại vì con chính là mình quý vị, mình sanh ra máu mủ ruột gà xương của mình mà, sanh ra con chính là mình thôi, lo cho nó cũng như lo cho mình. Người cha người mẹ nghĩ vậy quý vị, luôn luôn nào hy sinh chân á. Nhưng mà con nó nghĩ ngược lại nghe, mẹ mình không phải là mình đâu mà vợ mình mới là mình đó, phải không? Nên kêu vợ mình là mình, kêu chồng mình là mình, có bao giờ kêu mẹ mình là mình không? Không có. Mình ơi, mình ơi, phải không? Chứ có bao giờ kêu mẹ mình là mình ơi đâu, quý vị thấy không? Mình ơi có nghĩa là kêu vợ, kêu chồng đó. Nên lúc này nặng tình vợ chồng hơn. Kinh Vu Lan nói rồi nghe, này nói ý trong Kinh Vu Lan nha, phải không? Mà khi là cha mẹ nói một câu thì mặt dặn mày dài, chồng đánh liên miên thì cam lòng mà chịu, quý vị. Chồng đánh liên miên không dám nói câu nào cho cha mẹ nói tiếng, cái xong sỏn sỏn liền à. Ở quý vị thấy không, nói tiếng giận à, bỏ học nha, xin tiền xin nhật á, không có tiền nhật bỏ học, xin mua chiếc xe Honda không có xe Honda nghỉ học, tôi nghỉ học cho bà dốt chơi ai dốt đấy. Quý thầy là nghỉ cho nghỉ luôn, đi làm hồ đi lao động mới cho biết tay biết mặt, đi ăn học sung sướng quá không chịu. Đó, quý vị đòi hỏi đủ thứ chứ, sinh nhật sinh nhiệt tùm lum tùm la, mà ba mẹ mà không cho đủ tiền sinh nhật cái ơi quý vị ơi, hâm cái này hâm he hâm nọ, biết cái ngày sanh của mình á là ngày mẹ thập tử nhất sanh, ngày đó mẹ xém chết mà ngồi đó mình mừng vui, mình đãi đằng tùm lum chứ quên đi bà mẹ mình. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì những người cha những người mẹ lo cho con đầy đủ thì thế nào cũng bị phạm tội quý vị. Giống như gà mổ, mổ dế, cái lạng dế nó quán, mổ trùng, trùng quán. Mà dế trùng nằm bụng con mình á, còn cái nghiệp ác á thì mình đem theo chơi ha quý vị. Nhà cửa để lại cho nó, đất đai để lại cho nó, vàng để lại cho nó, nghiệp ác mình đem theo. Nghiệp ác đem theo đi đâu? Lấy lên trời, lên để phương cực lạc à? Không có đâu, đừng mơ. À, nên một kiền liên tìm mẹ mình đâu? Địa ngục á quý vị, ngạ quỷ ở dưới chứ đâu? Địa ngục là sao quý vị? Địa ngục là cái tâm của mình nó sân giận, ngã quỷ là tâm tham lam. Mấy đó để gì? Tiếp xúc với đời nhiều quá mới nổi sân nhiều không? Quý vị biết không? Bây giờ đi ra ngoài đi, tiếp xúc đi, càng tiếp xúc càng nổi sân. Tại thế này là thế gì? Thế gian mà. Nên người ta đấu thật lòng, mình không thật lòng mình nổi sân nha quý vị. Nên đọa địa ngục. Rồi tham lam để làm gì? Để kiếm của cải này nè, đem dạy con mình đó. Đó quý vị, nên đọa là ngã quỷ. Nên bà Thanh Đề là đại diện cho những người mẹ đó quý vị. Để làm gì? Tất cả vì con, phải nuôi con thôi, cuối cùng cam đành chịu cái cảnh này nè quý vị. Nên Mục Liên không tìm mẹ anh cõi trời đâu, nhìn xuống địa ngục tìm mẹ dưới biết chắc rồi. Ngài là dưới chứ không đâu chứ. Tại sao? Tại vì nuôi những người con lớn lên như thế này, thành danh chi mỹ, người mẹ đỏ tốt dưới à. Khỏi công thức đó ai cũng biết chứ, mà thường là những đứa con không nhìn thấy điều đó quý vị. Mà nhầm khi nó nhìn cái nó muộn màng rồi, nó nhìn cái lúc đó là mẹ xuống tuốt ở dưới rồi. Mà phải chi đứa con là một kiền liên thì thôi, nó đỡ biết mấy. Mà đứa con là toàn là chí phèo đi nhậu không à, thần bài được không à, thì lúc đó là sao cứu, phải không? Nên ngày xưa một kiền liên thì cứu mẹ, ngày nay sao mình cứu nổi, không quý vị? Nhưng mà biết mẹ chắc chắn là cha mẹ đọa đó là vì con, vì cái. Nói quý vị, vì cái gì? Vì lòng thương, con thương cái. Đó quý vị, cha mẹ thương con biển hồ lai láng mà con thương mẹ tính tháng tính ngày. Quý vị thấy không? Tháng này má chưa gửi tiền con mà đi học, má tính tháng tính ngày chứ. Má ở nhà con là má ở được 3 tháng ha. Má đi lại tới nhà con ở cách đây mới đó mà 3 tháng rồi, nghe má nhắc khéo cho má về đó má ơi. Phải không? Mà ở đây nào là đau, nào là bệnh, sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Nếu mà con gái thì sợ thằng chồng nó nói, mà thằng chồng thì sợ thằng dâu nó, vợ mình nó nhằn, quý vị. Nên nhắc khéo mẹ. Má ở đây được 5 ngày đó má, 7 ngày đó má. Mới đây mà thấy mau quá ha. Nhắc khéo luôn quý vị. Bởi vì mai mốt qua nhà con nó thăm mà nói, mới đây mà má ở 20 ngày rồi. Đó thôi mai tao về. Về vừa đó nó nhắc đó quý vị, tính tháng tính ngày đó. Nhưng mà con á mà đi lên nhà thăm mẹ có vị ơi, bà mẹ bắt cầm mở cái mình thấy thương luôn á. Con mà dâu đầm đi dầm dâu người ta nha, về nhà mẹ của mình cái đi về bức rứt quý vị. Ở dưới miền quê, dưới miền Tây bữa đó có con dâu gả Đài Loan á, con gái gả Đài Loan á, đi về đó quý vị ơi. Về ở đây mà đi ra mà sân bay đưa bà mẹ dùng dằn khóc quý vị ơi, khóc nhỏ lệ mưa xa luôn. Con đi biệt xứ xa nhà khóc dữ lắm quý vị. Nhưng mà bà già mà đi ở nhà mình cái là tính sớm liền. Nên hai bà già, hai vợ chồng đi qua thăm đứa con trai ở bên Mỹ quý vị. Vừa qua bển nghe chân nó mua vé du lịch, đi chơi du lịch, bỏ bức tháng ở nhà không biết đường ra cửa ra gì hết trơn vậy. Đi du lịch không à, về than quá trời luôn. Quý thầy là trời hên dữ vậy, hỏi hên sao? Nhập thất đúng tháng tu biết nhiêu. Là thất thầy ơi, ở trong đó nó phiền não gần chết luôn chứ thất gì. Là sẵn đó xong tu luôn, nhập vô thất luôn, con tạo điều kiện cho tu mà không tu. Ông nói sao mình quên vụ đó mà toàn ngày là giận nó không à. Giận nó bực, mình qua đây nó đỏ, mình đi kiểu này nè, không có niệm Phật quý vị, toàn là niệm cái con dâu mà chua lét với thằng con trai không à. Không quý vị, không có niệm Phật, thay gì vậy niệm Phật cho xong không, nó giúp mình ở nhà tháng nhập thất. Chứ ở Việt Nam mình làm sao nhập được quý vị? Tại vì lo này lo kia tùm lum chứ sao nhập. Lo nó gửi tiền về đổi đô không à, phải không? Đô hôm qua là 20.05, bữa nay 20.07 nè. Tính hàng ngày á quý vị. Giờ đâu nhập? Còn cái bển nó đưa vô nhập hết vậy thì quá ngon lạnh đây. Như vậy á quý vị mới thấy không, cái tại sao mà cha mẹ lại là bị đọa đài cảnh giới đó? Tại vì con. Nên những người con lúc này là những người con Phật mới biết được quý vị, mới thấy được trong kinh Du Lan Đức Phật dạy, mình mới nhìn nhận lại vấn đề. Thôi bây giờ chỉ còn cái này á, không có mình chắc mẹ mình nó mẹ mình siêu đấu trên rồi, bây giờ có mình đầu nó tọt xuống. Có một đứa quý vị mới đầu á là bà tu thập thiện ngon lành lắm ở trên cõi trời rồi, quý vị sanh ra đứa lọt xuống cõi người, sanh ra đứa nữa bắt đầu lọt xuống á cõi Atula, sanh ra đứa nữa bắt đầu lọt xuống cõi là súc sanh, sanh ra đứa nữa lọt xuống ngã quỷ, sanh ra đứa lọt tóc địa ngục luôn à. Nuôi năm đứa nuôi đâu nổi đâu, phải đi bươi đi hoào, miễn sao có lợi làm thôi. Thấy càng nhiều đứa con mình thấy là càng bơi vào mà càng bơi vào thì lại càng dính thêm nhiều cái tội lỗi ở trong cái cuộc sống quý vị. Ta bình thường lao động phổ thông không làm sao nuôi nổi cả chục đứa con quý vị. Bắt đầu mình tính kế nha, tính phương tính kế tính hồi ra phải lòn qua lách lại lách tới lách lui hồi phải không á quý vị, thì mới đủ để nuôi con chứ không thôi thiếu nợ. À, có những người quý vị đi dây nợ để nuôi con rồi cuối cùng á giật nợ người ta luôn. Nó quý vị rất nhiều không quý vị, chứ không phải là bình thường đâu. Còn ở những cái người con mà nuôi mẹ lại cũng có, nhưng mà nó ít, nên những tấm gương hiếu thảo nó ít hơn là những cái tâm của người mẹ nuôi con vậy. Nên á, cái Vu Lan vào cái thời mà truyền thống á, là Vu Lan vào thời của Đức Phật là thời truyền thống, nghĩa là vào thời truyền thống á, là nhớ tới công ơn cha mẹ thì bắt buộc thì những người con mới theo ngày một kiền liền bắt đầu để đi tu không quý vị. Mới tu để đắc quả A La Hán nhất nhân thành đạo củ quyền thăng, có nghĩa là đi bỏ cả nhà cửa gia tài sự nghiệp biển sông đắc thánh quả để cứu mẹ của mình. Đó là Vu Lan truyền thống ngày xưa đó, những người xưa ta cứu bằng cách đó, biết tội rất sâu, gốc sâu lắm, mình cứu bằng cách khác không được đâu á quý vị. Hoặc là ngày tự tứ thì được một ngày thôi, nhưng mà tự tứ đó ai cứu, phải là bậc thánh nhân như ngày một kiền liên mới cứu được, chứ bình thường lơ mơ như mình vô chắc làm không nổi đâu à, quý vị thấy không. Như vậy thì cái thứ nhất là mình phải tu hành đắc quả thánh nhân ở tại thế gian này, chứ không phải là cầu Tây Phương Cực Lạc sau khi chết được Đức Phật A Đà rước về cõi Tây Phương lên chảnh làm tự tứ ở chảnh. Quý vị, một kiền liên đắc ở đây nè. Nên nếu mình có tu tịnh độ cũng phải tịnh độ giữa dân gian, đắc cái tịnh độ giữa dân gian này, có nghĩa là tạo cái phước báo công đức cho mình cực kỳ, tu nhập vào trong tam ma địa luôn, có nghĩa là tu để đắc pháp ở tại thế gian này để dùng cái đó hồi hướng cho cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cúng dường bố thí nhờ cái phước của thập phương chư tăng để cho cha mẹ được giảng sanh thoát quá quý vị. Vu Lan truyền thống, bây giờ tới cái Vu Lan hiện đại một chút. Hiện đại muốn qua hiện đại thì có cái phần chung chung đại phải không, rồi tới phần hiện đại là bây giờ. Thì cái phần chung chung đại đó là vào thời khoảng năm sáu mấy á, thì hòa thượng Nhất Hạnh ngài mới có tiếp xúc với một số người bên Nhật á, thì người ta nhớ tới cái ngày cha ngày mẹ trên thế giới đó quý vị. Tất cả các nước, hầu hết các nước đều có tôn xưng cha mẹ một ngày hết quý vị. Bây giờ ví dụ như ở bên Tây Âu á, thì người ta tôn xưng ngày của mẹ là gọi là ngày Mother Day, có nghĩa là ngày của mẹ, có ngày một mà không quý vị. Ngày đó là ngày á, chủ nhật từng thứ hai của tháng năm à, tháng năm là May á, là tháng năm, vào những tháng năm. Rồi á, là cái ngày của cha là ngày mà là Father Day, là ngày chủ nhật từng thứ ba của tháng sáu không quý vị. Như vậy á, thì bên Tây Âu người ta có hai ngày à, còn bên Nhật cũng vậy, cũng có một cái ngày để tôn xưng cha mẹ. Như vậy thì tới ngày đó mới tưởng nhớ công ơn cha mẹ quý vị. Bên Tây Âu người ta tưởng thì người ta là đa tôn giáo quý vị, người ta tưởng thì người ta tặng á cho những người con để tưởng nhớ đến cha mẹ của mình, có nghĩa là mật niệm, niệm là nghĩ tưởng thôi, chứ người ta không biết làm cách gì khác nữa quý vị. Ta chỉ mật niệm ta nhớ, đầu ta cài cái bông cẩm chướng á, à bông cẩm chướng cài lên ngực áo để nhớ tới tới người mẹ. Tại vì bông cẩm chướng này theo truyền thuyết là từ nước mắt của Đức Mẹ mà đã trổ ra cái bông cẩm chướng này, nghe không quý vị. Nên người ta mới dùng bông cẩm chướng để tượng trưng để nhớ tới mẹ của mình, nhớ tới dừng tới đó, nhớ nhớ tưởng kỷ niệm vậy thôi, nghe không quý vị. Như vậy thì cái người ở bên Nhật thì người ta bắt đầu, Á Đông ở bên Nhật bắt đầu người ta có những cái tư duy, nó đầu người ta tặng cái bông cho những người quý vị, những người ngày của mẹ thì người ta tặng cái bông gọi là bông hồng, không quý vị. Mà cái bông hồng thì tượng trưng cho gì quý vị, ở trên thế giới là tượng trưng cho gì? Bông hồng tượng trưng cho tình yêu phải không, không quý vị. Nên cái bông hồng ở ngoài xã hội người ta tượng trưng cho tình yêu, mà nó gốc của ban đầu là tình yêu đôi lứa quý vị. Hôm qua tát nước gào đình nó bỏ quên chiếc áo, cái đem chiếc áo trả lại tặng thêm cành bông hồng, phải không, để tượng trưng cho tình yêu. Tặng một bông là anh chỉ có mình em, phải không. Tặng hai bông thì cuộc đời chỉ có đôi ta. Tặng ba bông tượng trưng cho I love you, phải không quý vị, phải không. Như vậy thì ngoài đời ta tặng ta tượng trưng, cái bông hồng đỏ thì tượng trưng cho máu tim anh đang rạo rực, bông hồng trắng thì nói là anh vẫn còn trong trắng trinh nguyên, phải không quý vị. Nó có ý nghĩa của màu sắc và ý nghĩa của từng sợi bông, do cái bông hồng tượng trưng cho tình yêu. Nên cái tình yêu của mẹ đối với con, tình yêu của con đối với mẹ nó dạt dào. Nên người Nhật ta cũng chọn cái bông hồng ta tặng trong cái ngày đó cho cái ngày lễ của mẹ, đúng không quý vị. Nên cái người nào mất mẹ tặng bông hồng trắng, Rồi còn mẹ thì tặng cái bông hồng đỏ, không quý vị? Đỏ còn máu chảy, trắng trắng nhách rồi hết rồi, thấy không? Chết xuống cái môi nó trắng tươi à. Quý vị thấy không? Mặt nó tái bệt à. Rồi cho một bông hồng trắng, còn máu nó còn đỏ chảy. Một bông hồng đỏ để thể hiện là người còn ở trên thế gian này, và người ra đi để nhớ tới. Quý vị mật niệm dầu cho đã ra đi rồi, chứ không phải chết là hết. Nên ta ra đi rồi mà vẫn còn người thế gian, mình vẫn nhớ, không quý vị? Nhưng mà lúc đó thì Phật giáo mình mới bắt đầu chuyển qua một cái hướng là cũng tặng bông hồng cái ngày lễ Vu Lan, nhớ cha nhớ mẹ quý vị. Mà Phật giáo bắt đầu nâng cấp lên, quý vị, người ta bông đỏ bông trắng thôi, bắt đầu mình nâng lên tìm cái nữa, cái bông màu màu hương, phải không? Màu hương, màu hồng là đỏ đó, cái chữ hồng, máu hồng là máu đỏ đó, bông này bông màu hương, không quý vị? Vậy thì mình có bông hoàng hương, có thấy quý thầy á, sao mà quý thầy á lại đã xa cách gia đường đình ly gia cắt ái hết rồi quý vị, bắt đầu thêm cái bông màu vàng, do hơn mình được bốn bông, bông màu trắng tượng trưng do mất cha mất mẹ, bông màu đỏ còn cha còn mẹ, bông màu hương thì mất cha hoặc mất mẹ còn người sống, còn bông màu vàng tặng cho quý thầy, bắt đầu với bốn bông phải không, để tưởng nhớ tới cha, tưởng nhớ tới mẹ của mình. Nhưng mà ngày đó là ngày lễ tự tứ quý vị, cúng dường, đó không? Bố thí cúng dường để hồi hướng phước báo đó cha mẹ, vừa tưởng nhớ mà vừa có phước báo. Đây là khác bên ngoài đời chút phải không? Đời ta tưởng nhớ thôi chấm dứt quý vị. Mình bắt đầu mình tưởng nhớ, mình còn cúng dường, mình hồi hướng giống hệt như mình còn tặng quà, phải không? Mình còn tặng quà cho ai? Tặng quà cho cha, tặng quà cho mẹ, phải không quý vị? Có nghĩa là hồi hướng là tặng quà chứ nữa, hồi hướng phước báo. Mà phước báo là tiền, phước báo là vàng, phước báo là tất cả các cái trên thế gian này mà mình lãnh lấy gọi là phước báo. Vì hồi hướng có nghĩa là truyền thống tặng quà đó. Tại vì chết rồi đâu có đường nào tặng đâu, mình phải làm phước báo, mình hồi hướng quý vị. Còn sống trên thế gian thì sao quý vị? Cái ngày đó phải không? Phải tặng quà. Nên ngày Vu Lan phải tặng quà cho cha mẹ, mới đúng theo truyền thống xuất phát đó, từ cái gốc của Phật giáo. Như vậy thì đến cái thời hiện đại bây giờ mình nhìn một cách nhìn khác đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là nói là cái người xuất gia rồi đó quý vị, thì không còn cha không còn mẹ hết. Người xuất gia còn cha còn mẹ không quý vị? Còn, phải không? Bây giờ hỏi người xuất gia nào còn nhớ đến cha mẹ mình? Bây giờ mình quay về truyền thống tiếp, cái gì cũng không mất gốc được quý vị. Đức Phật ngài thành Phật rồi có nhớ cha nhớ mẹ mình không? Đao Lợi Thiên Cung về giếng mẹ, Ca Tỳ La Vệ đến tìm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống ôm hôn một cụ già. Đức Phật á, như vậy thành Phật rồi á quý vị. Mà Đao Lợi Thiên Cung về giếng mẹ phải giếng 3 tháng, giảng cái bộ kinh quý vị nhớ không? Kinh gì nãy giờ nói á? Kinh Địa Tạng. Đức Phật giảng trời á cho mẹ mình nghe quý vị. Cuối cùng vua Tịnh Phạn bệnh, Đức Phật giảng cho cái pháp gì? Pháp niệm Phật đó quý vị. Giảng cho vua Tịnh Phạn niệm Phật, giảng bà hoàng hậu Vi Đề Hy vợ của vua Bình Sa mẹ qua xà thế cũng là pháp niệm Phật. Đức Phật là đã giảng cho cha của mình mộng đắc trong pháp niệm Phật tại thế gian luôn á quý vị. Có nghĩa là vua Tịnh Phạn lúc đó đó là đắc quả, có kinh thì nói A La Hán, có kinh nói A Na Hàm, đại loại là đắc quả trong một trong bốn dòng thánh nhờ câu niệm Phật. Quý vị, vua Tịnh Phạn tu cũng dữ dội lắm. Tại vì ngài phước báo nhiều đời nhiều kiếp, mình hoài tham vị Phật đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nên căn gốc căn cơ ngài đã có, chứ vậy ngài lúc trước không tu hành chứ không phải là cha Thế Tử Siddhartha đâu. Nên ngài có nhiều căn cơ căn gốc tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Nên á Đức Phật mà khi mà cha của mình mất á, Đức Phật chính cái vai mình khiêng cái quan tài của cha đi ra cái lễ trà tỳ. Lễ trà tỳ nghĩa là lễ thiêu á quý vị. Chính cái vai của ngài khiêng ra. Mấy người kia nói thôi Đức Thế Tôn sang bên cho con khiêng là không. Cha của ngài thì ngài phải khiêng. Như vậy đó quý vị, đang thể hiện cái gì? Cái ngài là thiên nhân chi đạo sư rồi mà vẫn là cha, mẹ là mẹ của mình. Vậy chứ ngài một kiền liên xuất gia rồi phải không? Đó quý vị, mà vẫn đi cứu mẹ của mình quý vị. Chứ đâu phải xuất gia rồi không còn cha không còn mẹ đâu đó quý vị. Như vậy đó thì còn cha còn mẹ thì cũng phải bông hồng bông trắng chứ sao? Quýnh bông da. Mình hiện đại mà phải không? Bây giờ mình là mình nghĩ theo cái cách mới. Tức là này là cái cách nghĩ mới chứ mình không nói là đúng sai đây. Đó quý vị, mà cái cách nghĩ mới của mình thì cái bông trắng, bông đỏ là còn cha còn mẹ hay mất cha, mất mẹ, không quý vị? Mà mình để trên báo cho người ta mất cha, báo mất mẹ để gì? Để khóc ha. hả à, quý vị, mình để tiếc, mình để thương hả quý vị? À, cái này á thì là nó có một cái u sầu, u buồn trong này. Bắt đầu người ta mới hiện đại, người ta nghĩ theo cách khác đó quý vị. Hiện đại bắt đầu ta nghĩ á, là cái bông trắng nha, là thể hiện cho gì quý vị? Thể hiện cho những cái dòng sữa của mẹ. Quý vị coi trong các đài tivi rồi đó, thường ta khuyến cáo sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ em không đó quý vị? Nên hồi nhỏ tới lớn mình lớn lên bằng gì? Bằng sữa mẹ phải không? Những cái dòng sữa mẹ này nè là ở đâu có vậy à quý vị? Phải do máu không? Phải do thịt của người mẹ tiết ra không? Bữa nào mà không có ăn uống cái động lấy ra, lấy từ tinh chất ở trong này ra quý vị. Không ăn uống vẫn có sữa bình thường. Nói vậy sữa đó lấy đâu ra? Lấy từ trong xương á, sữa chất canxi nhiều, lấy trong xương của mẹ ra quý vị. Có nhiều người á, ta nói á là cái xương của mẹ là bây giờ á, là do á, lấy một phần canxi để nắn thành cái xương của con mình. Nên canxi của mẹ là 100%, nắng canxi cho con mất 30%, còn 70%, nên xương của mẹ xốp. Nhưng mà bây giờ đo lại sao còn có 20-30% mà loãng xương trơn rồi, mà mất mà lấy có 30% mà sao còn 70%, sao giờ đo lại cái còn có 30-40%. Vậy 30-40% nó đâu cũng dễ thôi, cái có ở đâu? Bú 3 năm trong sữa canxi không á, lấy trong xương ra không đó chứ đâu. Nó phải cơ thể nó tự điều hòa mà, lấy trong tủy mình ra. Cuối cùng hỏi sao bị bệnh loãng xương vậy? Có gì đâu, tại xương con nó chắc quá nên xương mẹ loãng chứ có gì đâu. Đúng quý vị, đúng không? Nên mẹ bây giờ có cái chú kia quý vị, bà mẹ bị bệnh loãng xương, bệnh viêm khớp tùm lum chân á, mất đi vật lý trị liệu chăm cứu quý vị. Kêu á, út chở má đi, mất đi học rồi má. Chở má đi, chiều nay con á mất đi tập chơi bóng gỗ. À, chiều nay con hẹn bạn sinh nhật. Bà già đau gần chết luôn quý vị, xương nó đau, ngồi đứng không nổi, bắt đi chăm cứu vật lý trị liệu. 10 ngày kêu nó chở biết được ngày, mà chở nó dùng dằn quá, nó dùng dằn lại ra ngoài đánh võng theo điều rớt xuống ở dưới lộ luôn quý vị. Nó không chịu, nó bị bắt đắc dĩ 10 ngày nó mới đi được ngày. Mà biết bữa nay nó ra nó đánh võng được, cái tay nó cứng là nhờ gì không? Nó đánh côn được là nhờ gì không? Trong sữa mà ra đó, và trong xương mà ra đó, mới có cái bộ xương này là do xương này lấy ra nè. Không quý vị, mà bữa nay đi phục hồi cái xương này lại nó không chịu chở đi. Không quý vị, thấy không? Như vậy thì nó tội chưa quý vị? Như vậy đó người ta gọi là tội bất hiếu đó quý vị. Hiếu là mình phải nhớ tới những cái điều đó. Nên cái dòng sữa mẹ mà, dòng sữa mẹ ai biết màu gì? Đó. Sữa màu gì? À, sữa màu trắng phải không? Màu trắng, bông hồng trắng. Vì đó bông hồng trắng tượng trưng cho dòng sữa mẹ quý vị đang dạt vào chảy sự tinh nguyên tinh khiết của lòng mẹ đó với con cái. Mẹ với con cái không có mưu mô xảo nguyệt ở đây đó quý vị. Có một con đối với mẹ nó đen thui thôi, chứ còn mẹ đối với con nó trắng trong à, trắng như cái bông hồng trắng vậy đó quý vị. Cái bông hồng trắng tinh nguyên, cái bông hồng trắng là trắng trong của tình mẹ. Bông hồng trắng là cái dòng sữa của mẹ mang đến cho mình. Rồi bây giờ anh nhớ tới bông hồng trắng là người ta nhớ tới mẹ. Nhớ tới sữa là ta nhớ tới mẹ. Bây giờ là sữa đâu có quý vị? Sữa phải nhờ ăn không? Ăn uống vô mới có sữa phải không? Ăn dựng heo rồi lên cho nhiều mới có sữa không? À, quý vị, nếu mà có ai lỡ mà ăn chay thì cũng phải uống sữa rồi nhiều vô phải không? Sữa Ensure rồi uống vô. Như vậy thì quý vị nhớ tới sữa, nhớ tới mẹ. Nhưng mà không ai quên hẳn cha này, không có cha làm sao có sữa này phải không quý vị? Nên bắt đầu cha mới đi ra ngoài bôn ba ở ngoài, không quý vị? Hy sinh cho cái dòng đời để tầm của cải vật chất để lo lắng cho con cái. Cái đó đang nói tới hoạt động của một con người lao động quý vị. Mà cái lao động này nó dính tới gì? Dính tới máu của mình không quý vị? Chính là lao động nên nằm đang dính tới cái dòng máu đỏ sục sôi của sự sống. Càng sống mới lao động được, chứ không sống sao lao động không quý vị? Nên máu này tượng trưng, cái dòng máu đỏ này tượng trưng cho máu của tim cha, cái tâm tình của người cha, máu của tim, của tâm mình. Chứ đi cài đi bừa mà không thương con sao cài bừa, mà thương con xuất phát từ đâu? Từ trong trái tim này nè quý vị. Do đó mình cài có bông hồng, có ai cài bên đây không? Có không? Không có không? Phải cài bên đây phải không? Nên những cái người nhớ tới cha mẹ ở các nước ngoài, người ta dùng cái này nè, để đây nè, tưởng niệm tới cha mẹ là để lên trái tim của mình á, thì bông hồng cũng phải cài lên trái tim không? Trái tim tưởng tượng cho cái dòng máu đang dạt vào, đang sôi sục cái tình thương dạt vào của cha mới sống được, mới đi cài đi bừa ở ngoài nó bông hồng đỏ quý vị. Nhìn thấy bông hồng đỏ tưởng nhớ cha, nhìn thấy bông hồng trắng tưởng nhớ mẹ là hai đấng sanh thành sanh ra mình. Mà tưởng nhớ để làm gì quý vị? Tưởng nhớ để làm gì? Trong nhà Phật có tri ân và đền ơn. Phải nhớ rồi thôi đâu, nhớ bỏ qua đâu quý vị. Nhớ thì phải đền đáp công ơn này cho bằng được đó quý vị. Nên có nhiều người đền đáp công ơn bắt đầu mới rút tiền ngân hàng nha. Về hàng tháng á, cho ba năm triệu, cho má 2 triệu quý vị. À, cho rồi, cho phải bỏ bao thơ cũng đỡ, móc ra điếm điếm điếm sẹt sẹt dục bạn rút. Nên nè, ba cho ba 5 triệu tháng này đó, mẹ 5 triệu tháng thôi xài gì xài thoải mái đi, là con đi du lịch nha. Quý vị thấy không, xài, nó trả tiền, trả nợ quý vị, gọi là trả nợ đó. Mình thiếu cha mẹ nhiều quá, giờ bắt đầu nó trả nợ tính ra bằng tiền. Nó trả quý vị. Nên có những người họ không biết điều đó quý vị, họ tính bằng tiền họ trả. Họ nhỏ lớn tiền sách, tiền vở, tiền tập, tiền ăn, tiền học, nhưng nó tính hết, tính không sót đồng, máy tính giờ tính nó rét ra liền quý vị. 30 tuổi tốn cha mẹ nhiêu tiền, 40 tuổi tốn cha mẹ nhiêu tiền, cho tính tiền lời lời luôn, lãi của ngân hàng luôn quý vị, 14% năm tính luôn. Ra nó trả đủ hết, trả dư luôn. Cất nhà cho ba 300 triệu, cho má 1 tháng nhiêu. Đúng không quý vị, cho em đi học nhiêu tính ra hết quý vị, trả dư vốn dư lời luôn. Có bà mẹ mấy con dành đất đi ra tòa với bà mẹ, đúng không quý vị, mẹ lên đây khóc khúc tích đúc tích là tao nhỏ lớn tao nuôi mày biết bao nhiêu cơm biết bao nhiêu gạo, giờ mày ra dành đất với mẹ mày coi được không? Là má ơi, má nuôi con nhỏ lớn thì con cất nhà cho má hàng tháng tính là nó dư nhiều, má cứ nói dai nó dài hoài, dư nhiều lắm rồi. Bà má nói cái đó thì tiền bạc tao thấy nó dư dữ lắm rồi, nhưng mày có biết không, mày hồi nhỏ mày nổi băng đỏ băng đen không mà đầy mịn chân à, băng ngày á thì mày ngủ, mà ban đêm mày thức không mà thức sáng đêm. Má ngồi đầu giường nè con, mày bệnh gần 3 năm trời ngồi đầu giường nè, hai mắt tao nó thục hết nè, tới giờ nè nó tàn phai nhan sắc luôn, thấy không? Chứ hai mắt tao hồi 18 tuổi 2 mí, ba mày khen mắt tao là xanh xanh nó màu nước biển, bây giờ không nhìn vô sao ánh mắt bà đen như đêm 30. 3 năm ngồi đầu giường con đó quý vị không tin nè. Bệnh ban đêm mà nóng nóng giật mình thức dậy thấy mẹ ngồi kế bên là lấy khăn ấm lao lao nè, với thầy nhỏ bị bệnh sốt mà sốt rút rét đó quý vị. Hai ngày nào nó cũng lên cơn, ngày nào lên sốt mà sốt ban đêm không à. Nhìn lên mở mắt cái thấy bà già ngồi đó, mở mắt thấy bà già đó bắt đầu quý vị ơi, thấy mẹ có bắt đầu rên, bình thường rên. Thấy mẹ nó rồi đau đây quá, đau kia quá, đau gì đau quá. Sao không con? Ấy đầu sao không con? Nhức đầu quá. Hết nhức rồi cũng la lên nhức cho bằng được. Đau bụng quá. Nó đau này quá, lao lên hi hi hi vậy. Rồi bà già đi ra ngoài sau nấu cháo ở ngoài này đính thình nó la chứ nghe. Vừa thấy mặt má nó la lên liền không có gì. Thấy không? Khổ là khổ đó, đó. Sáng đêm mấy mà càng la lên thì bà già càng quá là nó gọi là trong ruột trong gan gì chảy máu ra luôn quý vị. Con nó la lên cái như xé tan lòng mình đó quý vị, ta gọi là những cái tiếng thét xé tan lòng mẹ quý vị. Con mình mà đau mà nó buồn nó bình rồi quý vị ơi, cha mẹ quý vị qua bệnh viện Di Đồng mới thấy từ cái xe cấp cứu bữa đó đó quý thầy ghé viện Di Đồng thăm bệnh đó quý vị, xe cấp cứu mà ẩm đứa gái nhỏ xíu là chạy vô là mấy cô y tá khiêng đó quý vị. Ông già không cho, đang mặc cái bộ đồ là đang đi làm quý vị, chạy ẩm con mà chạy vô quý vị ơi, chạy mình thấy người cha mà ẩm con mà chạy cái mình thấy mình rơi nước mắt liền. Có nghĩa là lo cho con hết, đuổi y tá hay tá gì ẩm mình mới an tâm, chứ mấy bà y tá ẩm coi chừng á, các bà nào mình lại là sờ sệt sệt dấp cục đá té con tôi sao, ra để tôi chạy vô ẩm vô trong cái phòng cấp cứu quý vị, ta đuổi ra để cho y tá ta đẩy không chạy ẩm vô đuổi ra ẩm vô rồi đó. Như vậy á thì mình mới thấy được những cái cảnh đó đó. Vậy mà đứng lên nó thưa à, quý vị thưa mẹ nó trả đủ hết rồi. Bà mẹ là 3 năm trời á, mẹ nó mồi nhỏ thiệt á, cái dạng như cái ông này không biết ông nào mà ông đầu thai mà ông khó tàn canh gió lạnh ăn không ăn ngậm miệng lại nè đó mâm hả ra khen cái mới ăn quý vị. Rồi ông già bắt ẩm để trên lưng là chạy cời cời cời, mẹ chạy thôi sao, chạy như là chạy marathon vậy đó, lâu lâu há miệng ra con đút cái chạy vòng vòng ở sớm. Trời ơi, nuôi nhỏ này lớn lên nó nuôi nó vàng trời mây nước luôn quý vị ơi, còn chưa nói tới ổng học dốt nữa. Lên học dốt năm hai lớp lên năn nỉ thầy gần chết luôn á quý vị, nhưng cuối cùng ổng cũng ra trường đại học, biết may mắn ông bà gì để lại biết học cũng lên được đại học, ra trường có công ăn việc làm, về cũng giám đốc này giám đốc nọ. Thưa bà già, quý vị, là tiền á mày trả đủ tao rồi hay mà còn cái mà chưa trả đủ cho má, hỏi gì vậy má? Cái tình của má cho con, má hung con nhiêu cái, đỡ mày nhiêu, thức mày nhiêu đêm, lặn lội ôm mày bao nhiêu, thay đồ thay đạt mày, tắm mày mấy ngày, mày có tắm má được ngày nào chứ con? Mai mốt má nằm á bệnh liệt giường con có vô đỡ má không? Má đút con á là 2-3 năm trời, mai mốt má bệnh con đút lại má 2-3 năm. Bây giờ tao tính lợi với mày nè, con ngồi nó nín thinh là nó tắt màn hình luôn á quý vị. Nó không được, tiền nó trả được nhưng tình nó không có trả được. Làm sao mà nó ngồi đó 2-3 năm trời nó đút má nó nổi? Làm sao á quý vị mà nó thay đồ thay đạt má nó mấy năm như má nó thay đồ thay đạt nó mới trả đủ chứ quý vị. Nên bữa đó đi cúng cầu an cho nhà quý vị, nói cầu an cái gần đi rồi người ta mới mời quý thầy về cúng cầu an. Thường thường bệnh gần chết mới mời quý thầy cúng cầu an, mà thấy ông già 8-9 đứa con quý vị đại gia mà cái lưng ông già nó lỡ từ trên lỡ xuống nằm chỗ một không có đứa nào lao lưng chứ. Hồi nhỏ má mình đỡ mình lên cưng như trứng mỏng, bây giờ ba nằm đó nó đỡ lên nó đỡ không nổi, đỡ chồng đỡ vợ đỡ cái bởi bay lên tới nóc luôn, và đỡ cha đỡ mẹ đỡ không nổi, để cho lưng nó lỡ từ trên nó lỡ xuống vậy mới thấy cay đắng ở chỗ này nè. Nó chả nổi không, con nó chả nổi chỗ này không quý vị, nó chả không nổi, nó thiếu nưu luôn cái nợ cái lưng con dài. Hồi nhỏ nó nằm nó bệnh quý vị ơi, một chút xíu mà mẹ lăn qua đây lao cái lưng con già ở đây, lao cái lưng quý vị, vô bệnh viện Nhi Đồng thấy thì không quá 10 phút lao đây lao kia, bây giờ để ông già mấy tháng nằm thì không có đứa nào lao không quý vị thấy không? Chả được không con, chả nổi không con, chả không nổi không? Mới biết kinh Du Lan Đức Phật nói là cổng cha mẹ đi giáp vòng hòn núi Tu Di đến 100.000 kiếp ân thâm chưa đền, tại chỗ đó đó chứ không phải chỗ tiền. Chỗ tiền, tiền cho mày hết rồi nhưng mà tình cũng cho hết luôn, tiền con trả hết, tình chưa trả miếng nào nghe con. Đó, chở má đi chăm cứu thôi mà nó còn dùng dằn nữa, còn má mà ẩm nó đi bệnh viện quý vị, dưới quê đâu có xe, hồi thời bao cấp xưa có xe đâu không quý vị, chạy cả 5-6 cây số chạy ẩm con trên vai, chạy cời cời đi kiếm bác sĩ á quý vị, thấy những cái cảnh đó nó cái tình đó mới thấy tha, mới thấy thiết cái chỗ đó. Nên á Đức Phật đã dạy không quý vị, lại cũng là nhờ quay thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như vậy thì Đức Phật đang dạy tới cái điều không phải là trai tăng cúng dường bố thí đủ đâu con, chưa đâu, mà cũng phải nhờ quay thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Vì nương vào quay thần tam bảo, mà nương vào quay thần tam bảo quý vị biết gì không? Quy y tam bảo, cha mẹ chưa quy, quy cha mẹ, nên cha mẹ còn sống giờ đó quý vị, về nhà khuyên cha mẹ quy y tam bảo đi. Đức Phật dạy kinh Du Lan đó, ba má ơi, lại để nhờ quay thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cuốn hoài đó, giật mình đi quy y liền, phải không? Nên con cái mà độ cho cha mẹ tu hành là cách để trả hiếu đó quý vị. Nên cái góc nhìn của mình hiện đại là nhớ về cha mẹ, là nhớ màu đỏ là nhớ tới máu của cha, tình của cha, màu trắng là nhớ tới dòng sữa của mẹ quý vị. Mà muốn cứu thì sao? Phải quy tam bảo, không nương tựa tam bảo. Đức Phật nói kinh rõ ràng, từ cái nương tựa đó biết pháp của Phật tu hành để trở thành vị thánh nhân như một kiền liên, rồi mình bố thí cúng dường công đức mới hồi hướng cho cha mẹ, dùng tất cả cái đó mới cứu được cha mẹ khỏi sự khổ đau. Nhưng mà sự khổ đau bị đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi, còn bây giờ khổ là sao không cứu dùm cái đi, không phải không quý vị? Khổ mày trốn học quậy quá mẹ, nhà khổ này con cứu giùm cái đi con, bằng cách đi học lại phải không con, phải không? Con làm biếng đi chơi không mà mẹ, nhà mẹ đợi khổ quá nè con, sao không cứu mà đợi tới địa ngục mới cứu, trên thế gian này không cứu, si mê 10 phần mê muội cả 10, đợi chết mới cứu, còn trên thế gian này người ta sống dở chết dở không cứu quý vị, đọa đài không chỗ khổ đau, thế gian này không cứu đâu quý vị. Giống như hồi sống cho ăn miếng nào chết cái quá trời cúng luôn. Hồi mạnh khỏe này có con nào thăm cho ăn đâu, tới ông già bệnh ở trong bệnh viện quý vị, đứa nào nấy mua đống đống trái cây để chất đầy lên muốn sập bàn của bệnh viện luôn, ngồi rớt nước mắt có ăn được đâu, bệnh sao ăn được đó quý vị. Nó đem đồ vô nhiều để viết tờ di chúc nặng nặng một chút, quý vị thấy không? Mình nói gì nó hơi quá đáng, nhưng mà mình nhìn nhận lại một chút xíu cái vấn đề là lúc cha mẹ còn sống này quý vị thì cũng phải báo hiếu, cũng phải cứu khổ. Tại thế gian này cũng cứu khổ mà cậu ở đâu cứu khổ, cứu bên kia là hên xui phải không? Tại thế gian sao không cứu? Khuyên cha mẹ quy y tam bảo tu hành quý vị, rồi đó là mình á là phụng dưỡng cha mẹ, bệnh tật chở đi khám cho cha mẹ vui lòng, đừng quậy quản cho cha mẹ, mới cứu khổ cha mẹ tại thế gian, cứu khổ được thế gian mới qua kia cứu khổ được. Mà mình tại thế gian làm cho cha mẹ khổ không à, mà chết đi mới cứu. Đức Phật dạy 10 phần mê muội cả 10 trong kinh Vu Lan, nói có câu đó không? Có phải không? Nên mình tỉnh lại quý vị, tỉnh nhờ đâu? Nhờ quy y tam bảo, biết được pháp Phật, tỉnh lại trong thế gian này. Lúc cha mẹ tại tiền phải có hiếu với cha mẹ. Hiếu để làm gì quý vị? Đức Phật dạy cha mẹ là Phật ở tại gia đó. Hiếu cha mẹ giống hệt như cúng dường cho Phật, mà cúng dường cho Phật phước báo y như cúng dường cho cha mẹ. Nên mình là Phật tử, mình cũng cúng dường cha mẹ như cúng dường Phật, để đúng pháp của Đức Phật dạy. Ở thế gian pháp thì cũng trả hiếu tròn hiếu với cái thế gian pháp, để cho cha mẹ mình nở mày nở mặt với người ta. Cũng đừng có gặp mình mà người hàng xóm nói nhỏ đồn con trời đánh, nghe rồi đó quý vị. Thằng con quậy ở miền Tây nó quậy đục nước luôn, báo cha báo mẹ có gì bán hết, cầm đồ đập nhà đập cửa quậy quý vị. Ở xóm đó gặp nó đồn con trời đánh. Quý vị, trời chưa đánh, nó từ từ đánh à, quý vị. Nhưng mà mình nhìn nhận vấn đề đó, sám hối nhanh lên, sám hối chính cha mẹ của mình còn sống nè, mà hiếu thảo đi con, mới trả được cái ơn nãy giờ à, chúng ta nói ơn giáo dưỡng cù lao chính chữ đó à, quý vị. Nên chúng ta nhìn theo kiểu của Vu Lan hiện đại là chúng ta báo hiếu ở tại thế gian này, khi mất thì chúng ta báo hiếu theo kiểu truyền thống quý vị, chứ không giờ là chết rồi mới báo hiếu, còn thế gian làm cho khổ te tua quý vị. Như vậy thì nó không đúng với cái tinh thần của Phật pháp. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Đức Phật như sáng luôn.